Một cách thận trọng, bà ta lấy ra chuỗi hạt thủy tinh rất đẹp và để nó vào trong lòng hai bàn tay ông tu sĩ già. Trong khi sửa lại những hạt thủy tinh cho ngay ngắn, bà ta dùng một hạt quệt nhanh lên ngón tay cái của ông. Một vết xước mờ xuất hiện, bà sơ lấy ra một cái lọ bé xíu có đầu nhỏ giọt và cẩn thận nhỏ ba giọt lên chỗ vết xước kia. Chỉ cần vài phút để cái độc tố chết người kia phát huy tác dụng. Bà sơ thở dài trong khi làm dấu thánh trước người đã chết. Rồi bà bỏ đi, lặng lẽ như lúc đến. Điện khẩn, tối mật, SIFAA gửi phó giám đốc NSA. Không ghi chép lại, bản số 1 duy nhất, trích yếu, chiến dịch ngày tận thế. 5. Cha Puccini, Povelo đã bị thủ liêu. Hết điện, cách chương.